Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 44, người xấu xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Thế là một tháng trôi qua, vết thương sau lưng của Vũ Phong cũng lành đi, và cả gia đình quay về Việt Nam với hai tiểu quỷ, chiếc máy bay đáp xuống giữa sân biệt thự nhà Lam Phương, cô đỡ Vũ Phong bước xuống thì hai thân thể nhí nhảnh nhanh chóng bay tới ôm cô. Lam Phương nhớ mày quá à? Chi Linh nói, cảm ơn hai cô nương nha. Lam Phương mỉm cười, này, vợ à, anh còn mệt đấy. Vũ Phong nói, Lam Phương lập tức quay sang chạy tới đỡ Vũ Phong vào nhà, phía sau bốn tiểu ma vương mệt mỏi xách vali vào. Chi Linh, Trâm Thảo nhanh chóng bước tới véo tai của hai tiểu quỷ nhà mình la oai oái. Sao hai đứa dám quay về mà không xin phép của bọn ta hả? Chi Linh nói, Mama, má nuôi Lam Phương đã đồng ý mà. Linh Đan nói, Mama, bỏ ra đi đau chết mất, đây đi, cứu tụi con. Khải Nguyên la, Papa, nói cô chú một tiếng đi. Thiên Ân nói, hai, là tớ cho hai nhóc về đấy, hai người đừng trách Linh Đan, Khải Nguyên nữa. Vũ Phong nói cầm cốc nước tô một hơi. Vậy cũng được, Lam Phương tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài đây với tớ đi. Chi Linh kéo Lam Phương và Trâm Thảo ra vườn. Lam Phương nhìn hai cô bạn thân đang loay hoay với chiếc iPad mà tò mò, bỗng Chi Linh đưa một bản thông tin về tổ chức Bạch Phong cho cô coi. Thì ra người đây giữ quyền là Kim, hắn ta dám chống đối lại sư tỷ của mình sao? Lam Phương nói, tớ tính là đi gặp hắn ta, nhưng nghe tin cậu về nên tớ và Trâm Thảo tới đây luôn. Chi Linh nói, không sao, chuyện đó ngày khác mình đi gặp hắn. Còn Trâm Thảo, cậu điều tra ra được rồi à? Lam Phương nhìn, ừ tớ biết được người chế tạo quả bom đó, là người của Thanh Phong. Tanner, tớ định nói cho cậu biết thì ngày hôm sau hắn đã chết cháy trong khu biệt thự rồi. Tớ nghĩ là có người làm đấy. Trâm Thảo nói, chết cháy sao? Chi Linh, ngày xưa, sư phụ của ta đã sử dụng việc này nhưng khi chúng ta lên làm bang chủ, nghiêm cấm việc này mà. Lam Phương nói, ừ, nhưng mà bây giờ theo như tớ biết thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng không được cho một đứa trẻ nào chứng kiến. Chi Linh nói, những điều quái gở này, thật quá đáng. Trâm Thảo nói, được rồi, ta vào đi kẻo Vũ Phong nghi ngờ. Lam Phương quay lưng lại thì, tránh ra, cô đẩy vai Trâm Thảo ra một phi đao bay tới. Chi Linh lấy một phi tiêu phóng nhanh tới gần góc tường cửa ra vào, lập tức bóng đen xoẹt đi, Lam Phương chăm chú nhìn thì có một tờ giấy. Chi Linh nhìn mà giật mình ít được thân phận của Lam Phương, ngoài cô Trâm Thảo và mọi người trong nhà thì không còn ai ngoài Kim, chẳng lẽ là cậu sao? Máu từ tay của Lam Phương chảy ra, bước vào nhà nhanh chóng Chi Linh lấy hộp y tế băng vết thương lại. Lam Phương, hãy cẩn thận, có vẻ Bảo Minh, anh ta xuất hiện rồi đấy. Chi Linh nói, dù bất cứ chuyện gì thì anh ta vẫn không thể mang tớ và Thiên Ân rời xa Vũ Phong đâu. Lam Phương nói, mục tiêu của anh ta là cậu, không cần Thiên Ân. Trâm Thảo nói, Lam Phương khẽ nhìn hai cô bạn thân, đặt bàn tay vào giữa nắm chặt, mỉm cười nói. Yên tâm đi, có hai cậu ở bên tớ không sợ gì cả. Lam Phương khẽ cười bí hiểm liếc ra phía sau, kể cả người xấu đã xuất hiện. Khách chương.